LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, Tô Minh, ngươi tên cầm thú này. Trên thực tế Tô Minh nói cũng là nói thật. Cùng những người này không cần thiết nói dối. Chuẩn khảo chứng thứ này, Tô Minh trực tiếp liền ném trong nhà. Thi xong về sau liền không có chạm qua. Hôm nay ai biết đi ra muốn tra điểm số, cho nên Tô Minh cũng lười đeo. Chớ đừng nhắc tới cái kia một nhóm lớn số báo danh để cho Tô Minh đi học bằng cách nhớ. Tô Minh cũng không có cái nào tâm tư. Hắn còn thật không nhớ rõ. Không chừng khảo chứng hào. Cái thành tích này là không có cách nào tuần tra. Không nhớ rõ. Viên Cường sửng sốt một chút. Trong lòng không khỏi cảm giác một trận buồn cười. Trong lòng tự nhủ, loại này đồ trọng yếu ngươi có thể không biết. Đồng dạng coi như không nhớ được, cũng sẽ nghĩ biện pháp tồn trong điện thoại. Dù sao như vậy đồ trọng yếu, huống chi hôm nay còn là tra thành tích lễ lớn, cơ hồ không ai lại không biết hắn chuẩn khảo chứng số. Cái này đơn thuần chính là tại tán dóc nha. Dù sao Viên Cường là cái thứ nhất không tin. Gia hỏa này luôn luôn ưa thích dùng ý nghĩ của mình đi cân nhắc người khác. Thật tình không biết Tô Minh cùng hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nếu như đồng dạng bằng hữu, nghe nói Tô Minh không nhớ rõ chuẩn khảo chứng số, cái kia không cho dù sao, chỉ có thể trở về cha nữa. Mọi người nên ăn cơm liền ăn cơm, các người nên trang bức cũng có thể tiếp tục trang bức. Bất quá cái này Viên Cường có thể là cảm giác dạng như vậy trang bức thật sự là thật không có khoái cảm. Thế là hắn liền tiếp tục mở miệng nói ra, thứ này đều không nhớ rõ. Tô Minh, ngươi thật đúng là rất bất cẩn nha. Tô Minh hành động này, theo Viên Cường, Tô Minh đây là túng, nhất định là thi không tốt lắm. Gặp hắn hai lại thi không sai, cho nên cũng không dám tra xét. Càng như vậy, Viên Cường ngược lại lại càng muốn nhìn một chút Tô Minh đến cùng thi mấy phần. Thế là Viên Cường liền tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá cái này ngược lại cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Người đi lớp trong đám hỏi một chút, các ngươi vậy khẳng định sẽ có thống nhất chuẩn khảo chứng bảng biểu. Mỗi người chuẩn khảo chứng đều tại nơi đó, hoặc là đi hỏi một chút các ngươi lão sư cũng có thể. Con hàng này một bộ thực vì Tô Minh lo nghĩ bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ so Tô Minh còn muốn lo lắng. Tô Minh lông mày không tự chủ liền nhíu một lần, trong lòng tự nhủ ra hỏa này có phải là có tật xấu hay không? Lão tử đều nói không nhớ ra được chuẩn khảo chứng số, người mẹ kiếp còn ở nơi này lại nhảy để cho ta tra thành tích. Không biết bộ dạng này rất dễ dàng cứ để người phản cảm sao? Bất quá suy nghĩ một chút, gia hỏa này xác thực EQ có chút thấp. Cũng không biết hắn mấy năm này lên cấp 3 đến cùng đều đã trải qua một ít gì. Đối nhân xử thế phương pháp để cho Tô Minh vô cùng không thích. Giang Tiểu Quân cũng là có chút nghe không nổi nữa. Tự nhiên minh bạch người này dụng ý. Bất quá Viên Cường cái này tính toán xem như đánh nhầm. Đừng quên, Tô Minh cũng không phải phía trước cái nào Tô Minh. Phía trước đồng học rất ít biết rõ. Cấp 3 một năm này Tô Minh đã xảy ra thuế biến. Nói cách khác, cái này thời gian một năm bên trong, Tô Minh thành tích đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói đã trở thành thà trong thành học người nổi bật. Những cái này Giang Tiểu Quân đều biết, cho nên hắn hiểu được Tô Minh lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học chắc chắn sẽ không kém. Đã như vậy, chẳng bằng đánh một lần hai người này mặt. Dù sao hai người này trang bức trang cho tới bây giờ, thật sự là để cho người ta ngán. Đem Giang Tiểu Quân nhìn phiền chết. Thế là Giang Tiểu Quân liền nói, Tô Minh, nếu bạn học cũ nghĩ như vậy nhìn, liền tra một chút đi. Ta đi tìm những người khác hỏi một chút ngươi chuẩn khảo chứng hào, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Phóc Viên Cường hiểu sai Giang Tiểu Quân ý tứ, còn tưởng rằng Tô Minh cái này trang bức trang quá mức. Liền bằng hữu của hắn Giang Tiểu Quân đều không nhìn nổi đâu. Thế là Viên Cường liền trực tiếp mở miệng nói một câu, đúng vậy nha, loại chuyện này cũng là trước tiên cha. Nào còn có mấy người. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thẩm tra thành tích thi tốt nghiệp trung học. Nhiệm vụ tên. Thẩm tra thành tích thi tốt nghiệp trung học. Nhiệm vụ yêu cầu. Túc chủ hai cái sơ trung đồng học. Viên Cường còn có Lý Đắc Xính. Đối với túc chủ thực lực biểu thị ra hoài nghi. Cũng dự định chào phúng túc chủ thành tích. Mời ký chủ trực tiếp thẩm tra thành tích. Đánh mặt hai người này. Nhiệm vụ thời gian. 10 phút đồng hồ. Nhiệm vụ độ khó. 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng. 50 điểm tích lũy. Hệ thống đột nhiên liền cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Đối với loại phong cách này Tô Minh đã thành thói quen. Dù sao thì là thình lình không bất kỳ triệu chứng nào loại kia. Nhiệm vụ nội dung Tô Minh cũng không kỳ quái. Tầm thường loại kia đánh mặt nhiệm vụ mà thôi. Rất bình thường. Để cho Tô Minh cảm giác kỳ quái chính là. Trên người mình còn có một cái nhiệm vụ không hoàn thành nha. Chính là trợ giúp Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích nhiệm vụ. Rốt cuộc lại cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Tựa hồ đã nhận ra Tô Minh nội tâm nghi hoặc. Thế là Tiểu Na liền mở miệng đến rồi một câu. Ký chủ, hệ thống nhưng cho tới bây giờ không đã nói với ngươi. Nhiệm vụ chỉ có thể làm một cái. Tốt a, đối với lời giải thích này. Tô Minh biểu thị phục. Bất quá đưa tới cửa điểm tích lũy. Không cần thì phí. Tô Minh lại không ngốc. Thế là Tô Minh liền thái độ khác thường. Nói ra, Viên Cường nói có đạo lý. Vậy ta liền tra một chút đi. Tiểu Quân, người nhanh đi hỏi thăm một chút ta chuẩn khảo chứng hào. Nhanh một chút, Tô Minh ngữ khí nghe vẫn tương đối dồn dập. Điều này cũng không có thể quái Tô Minh. Hệ thống thì cho 10 phút. Cái này mẹ kiếp nếu là không thể kịp thời tìm tới chuẩn khảo chứng số nói. Cái kia Tô Minh coi như quá thời gian. Tô Minh thái độ khác thường. Để cho Viên Cường còn có Lý Đắc Xính đều sửng sốt một chút. Bất kể như thế nào. Chỉ cần Tô Minh nguyện ý tra là được. Bọn họ đối với Tô Minh thành tích. Còn là thật tò mò. Ngược lại muốn xem hắn tại thà trong thành học loại này trường tốt lên 3 năm. Cuối cùng thi thế nào? Giang Tiểu Quân bên kia còn tưởng rằng Tô Minh là nghĩ thông. Chuẩn bị đánh mặt đây. Thế là ngay tại trong đám tìm một lần chủ nhiệm lớp. Đã hỏi tới Tô Minh chuẩn khảo chứng hào. Hôm nay ngày này, chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền nhất định là 24 giờ online. Trực tiếp liền hồi đáp Giang Tiểu Quân. Nói ra, Tô Minh muốn tra thành tích có phải hay không? Nói cho hắn biết không cần tra xét. Hắn thi 676 phân. Tại chúng ta Tha Thành Thị. Xếp tại toàn thành phố đệ 12 tên. Hạ Thanh Thiền trực tiếp trả lời. Trên thực tế thành tích ra sau khi đến. Chủ nhiệm lớp còn có trường học bên kia. Khẳng định mỗi học sinh thành tích đều biết. Tô Minh cái thành tích này. Đã coi như là điểm cao. Cho nên Hạ Thanh Thiền nhớ kỹ đặc biệt khắc sâu. Lúc đầu coi là Tô Minh đã trải qua tra được đây. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày còn không có tra. Giang Tiểu Quân hỏi một chút chuẩn khảo chứng hào. Hạ Thanh Thiền liền biết là Tô Minh muốn tra thành tích. Giang Tiểu Quân biết rõ Hạ Thanh Thiền chắc chắn sẽ không gạt người. Thế là liền khuôn mặt cuồng hỉ. Bắt lại Tô Minh. Kích động nói ra. Tô Minh ngươi tên cầm thú này. Người biết mình thi bao nhiêu phân sao? Người thi 676 phân. Thế nhưng là toàn bộ Tha thành phố đệ 12 tên nha. Giang Tiểu Quân thanh âm rất lớn. Hắn cũng không phải là vì cố ý nói cho Viên Cường hai người bọn hắn nghe. Mà là thực sự rất kích động. Tô Minh dù cho đoán được bản thân thi sẽ không kém. Cũng không nghĩ đến sẽ cao như vậy. Thế là liền hỏi. Làm sao người biết? Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.